Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 360, từ trước tới giờ không là địch nhân. Trung, cường hóa dược tề có vấn đề, cơ hồ là tại Caesar vừa dứt lời thời điểm, không chỉ là Mihawk, Tiger, Zimbay như có điều suy nghĩ liếc Sở Dịch liếc một chút. Thì liền mũ rơm đoàn hải tặc người đều là tỉnh ngộ. Nguyên lai, sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề là có vấn đề. Khó trách bọn hắn có thể tùy ý bán ra cường hóa dược tề cho người khác đây. Thế mà, đem tại chàng tất cả mọi người cơ hồ đều tỉnh ngộ tới. Vì sao Sở Dịch có thể tùy tiện bán ra cường hóa dược tề thời điểm? Đơn tế bào sinh vật Luffy vẫn là tại mộng bức trong trạng thái. Gặp tất cả mọi người giống như đều biết chân tướng. Luffy ngoẹo đầu liền hỏi hướng Sở Dịch nói. Sở Dịch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cường hóa dược tề có vấn đề gì không? Vấn đề, đương nhiên không có. Phát hiện Zoro, Sanji, Usopp, Nami đều tại dùng nhìn gian thương ánh mắt nhìn chính mình. Sở Dịch không khỏi bật cười nói, các ngươi sẽ không phải coi là, chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề chỉ đối với chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Người hữu hiểu a, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Đốt một điếu thuốc thơm, Sanji thật sâu hút khẩu khí, chợt nuốt mây nhả khói nói, muốn là ta không có đoán sai lời nói, các ngươi, sát thiên. Đoàn hải tặc cường hóa dược tề chỗ lấy hiệu quả rõ ràng như vậy. Cũng là bởi vì loại này cường hóa dược tề là tác dụng tại ác trên thân rồng duyên cớ a. Nếu như là nó người sử dụng cường hóa dược tề, thì tính toán thực lực bọn hắn có thể có chỗ tăng cường. Hiệu quả cũng không thể nào giống như là dùng tại ác trên thân rồng rõ ràng như vậy. Đúng không? Sanji nói không sai. Nghe thấy Sanji lời nói, Nami dùng sức chút gật đầu, nói ra, dù sao nếu là có thể đại lượng sinh sản hải quân đại tướng cấp bậc cường giả. Cái kia cường hóa dược tề hiệu quả là không phải quá kinh khủng một số. Xem ra các ngươi là đang hoài nghi ta cường hóa dược tề đây. Gặp mũ rơm đoàn hải tặc chư vị, đều có chút cho rằng, sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề. Có chút giả mạo phi pháp sản phẩm ý tứ. Sở Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng Caesar nói ra. Caesar, ngươi vì mọi người giải thích một chút cường hóa dược tề nguyên lý a. Không phải vậy tất cả mọi người cho là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người là tên lừa đảo đâu. Hiu la la la la la. Không có vấn đề. Chủ nhân, theo Sở Dịch sau lưng chậm rãi đi lên phía trước. Caesar đắc ý vì mũ rơm đoàn hải tặc chư vị giải thích nói. Các ngươi đều cho là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề. Đối với A Long có hiệu quả. Không, phải nói là các ngươi cho là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề. Chỉ là đối chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người có hiệu quả. Thực ý nghĩ này là sai lầm. Chúng ta, sát thiên. Đoàn hải tặc cường hóa dược tề. Vô luận đối với người nào đều có hiệu quả, mà lại tựa như là A Long nói một dạng, loại này cường hóa dược tề công hiệu vô cùng đáng sợ. Trên cơ bản làm cho một cái bình thường hải quân tướng tá cấp bậc gia hỏa. Trong nháy mắt nắm giữ sánh ngang hải quân đại tướng đồng dạng thực lực. Mà dạng này dược hiệu khủng bố cường hóa dược tề. Vì sao chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc có thể tùy tiện bán ra cho hải quân. Quân cách mạnh bọn họ đâu? Nguyên nhân, nói ít có 3 điểm. Nói, Caesar hướng về phía mũ rơm đoàn hải tặc chư vị duỗi ra 3 ngón tay. Tiếp tục giải thích nói. Đệ nhất, loại này cường hóa dược tề là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc sản xuất. Như vậy, đã chúng ta lúc này có thể sinh sản ra dạng này cường hóa dược tề đến. Tương lai theo khoa chúng ta nghiên kỹ thuật tăng cường, chúng ta liền có khả năng sinh sản ra càng thêm đáng sợ cường hóa dược tề tới. Nói thật, muốn không phải chủ nhân hơi có chút cuống cuồng lời nói, ta đều muốn cho A Long phục dụng chúng ta đời thứ ba cường hóa dược tề đây. Chỉ tiếc, đời thứ ba cường hóa dược tề tạm thời không có đời thứ hai ổn định. Chủ nhân lại cuống cuồng để A Long trưởng khống Đông Hải thế lực. Vậy ta chỉ có thể mang theo đời thứ hai cường hóa dược tề tới. Thứ hai, A Long phục dụng loại này cường hóa dược tề. Tổng tới nói vẫn là thuốc biến đổi gen, là cải tiến người khác gen đến mạnh lên dược tề. Nhưng là, cùng Vegapunk cưỡng ép cắm vào cường giả gen đến tăng cường người yếu nguyên lý khác biệt. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề nguyên lý chính là hoàn thiện người yếu gen, tăng lên người yếu thực lực cường hóa dược tề. Kể từ đó, chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề tác dụng phụ tự nhiên là bị Vegapunk cơ nhân cường hóa thiếu. Có điều, chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề muốn chế tạo ra, tự nhiên là khó khăn nhiều. Cho nên, hải quân cùng quân cách mạnh coi như muốn còn nhiều hơn lượng mua sắm, cũng là không thể nào mua sắm quá nhiều. Dù sao chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc bây giờ nắm giữ cường hóa dược tề số lượng cũng chỉ là mười mấy bình mà thôi a. Sau cùng, bởi vì mỗi người tiềm lực khác biệt, loại này cường hóa dược tề sinh ra dược hiệu cũng là hoàn toàn khác biệt. Giống như là A Long, cường hóa dược tề hoàn thiện A Long trong gen thiếu hụt, tăng thêm A Long có thể rất hoàn mỹ hấp thu cường hóa dược tề. Tự nhiên thực lực tăng lên thì nhiều một ít. Mà chúng ta loại thuốc này nếu quả thật thả tại không có tiềm lực trên thân người sử dụng, hiệu quả tự nhiên là muốn yếu bớt. Bất quá hải quân cùng quân nhân cách mạng mua sắm loại này cường hóa dược tề, nếu là thật đặt ở không có tiềm lực trên thân người sử dụng, vậy bọn hắn có phải hay không quá ngớ ngẩn? Caesar nói xong, mũ rơm đoàn hải tặc người đều cảm giác Caesar nói rất có đạo lý, chính là ào ào gật gật đầu. Mà Luffy mà Sở Dịch không có quản hắn nghe hiểu không có. Dù sao Sở Dịch gặp Luffy gật đầu, lý giải Caesar giải thích thuyết phục bọn họ, vậy liền đầy đủ. Thực đâu, thực Caesar có rất nhiều thứ đều không nói. Đó là sát thiên, đoàn hải tặc bí mật, lại làm sao có thể tùy tiện nói cho mũ rơm đoàn hải tặc người. Mũ rơm đoàn hải tặc người cùng Sở Dịch quan hệ là không tệ, đáng tiếc không phải người của mình. Sở Dịch cũng không thể đem bí mật gì đều nói cho bọn hắn đúng không? Tựa như là Caesar nghiên cứu chế tạo cường hóa dược tề có một cái đặc điểm, Sở Dịch chính là tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Cái kia chính là Caesar cường hóa dược tề, nguyên vật liệu chính là hắn, Tu La, Gen. Nhưng phàm là phục dụng cường hóa dược tề người, chẳng khác nào là bị Sở Dịch cơ nhân cường hóa tồn tại. Dạng này người vô luận là biến đến mạnh cỡ nào, Sở Dịch đều có giải quyết bọn họ phương pháp. Dù sao tránh thức khiến cái này phục dụng cường hóa dược tề người mạnh lên chính là Sở Dịch lực lượng không phải, cho nên tựa như là lúc trước cùng Bách Thú, Kaido hợp tác, vì hắn cường hóa một cái quân đoàn chiến lược một dạng. Sở Dịch bán ra cường hóa dược tề thời điểm, tự nhiên đồng dạng là lưu một cái tâm nhãn, miễn cho nuôi hổ gây họa. Mà tại Sở Dịch, Caesar là ngừng mình, vì mũ rơm đoàn hải tặc người giải thích cường hóa dược tề nguyên lý lúc khác trong một căn phòng hội nghị mặt, Sengoku cùng Dragon trầm mặc một đoạn thời gian. Cuối cùng là bắt đầu đàm phán. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hai người là lấy sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề làm trung tâm đàm phán, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nói áp sát khả năng. Bởi vì hải quân cần sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề, quân cách mạnh cũng là vô cùng cần sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề, cho nên giữa hai bên tải sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề phương diện là không thể nào có bất kỳ nhượng bộ. Dù sao nếu ai ở chỗ này nhượng bộ lời nói,